Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, thằng Hề Hoàng. Diệp Sát thân trên lần nữa nổ tung một mảnh khói trắng. Tiếp lấy Diệp Sát liền trực tiếp biến mất ở nguyên thứ. Đất trên lưu lại một đống trang phục Hề chứa cùng thằng Hề giả phát. La Mơ mãnh liệt nhíu mày. Trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy Diệp Sát khí tức. Diệp Sát phảng phất trực tiếp từ nơi này thế giới trên biến mất rồi đồng dạng. Sau đó, La Mơ cảm giác được phía sau gió mạnh nổi lên. Có người, La Mơ mãnh liệt quay lại thân thể. Đưa tay chính là một quyền đánh ra. Diệp Sát xuất hiện tại La Mơ sau lưng. Sau đó liền thấy một cái nắm đấm hướng lấy cái mũi của mình oanh tới đây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía sau vặn eo, thân thể ngửa ra sau lấy, tránh thoát La Mơ nắm đấm. Tại né qua công kích thời điểm, Diệp Sát trong tay đột nhiên nhiều rồi một cái bốn phương màu sắc rực rỡ cái hộp. Hướng lấy La Mơ ném rồi đã qua. Kia ném mạnh cái hộp không hề giống là công kích, bởi vì cái hộp kia nhẹ nhàng, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì sát thương. Cho nên, La Mơ cơ hồ và bản năng đưa tay nhận lấy cái hộp. Sau đó, cái hộp kia tấm tre đột nhiên mở ra. Sau đó một cái lò xo nắm đấm đột nhiên đưa ra ngoài. Một quyền khắc ở La Mơ trên mặt, thậm chí kia lò xo nắm đấm trên còn vung rồi bột mì. La Mơ trên mặt trong nháy mắt trắng nhào nhào. La Mơ ngốc trệ một hồi lâu, lập tức mới đưa cái hộp kia cho vứt bỏ. Hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói: "Ta muốn giết rồi ngươi." "Đừng kích động." Diệp Sát phía sau mở ra giấy cánh, đi đến La Mơ trước mặt, bàn tay mở ra, một nắm lớn hoa hồng xuất hiện tại Diệp Sát trong tay. Hướng lấy La Mơ chuyển tới nói: "Ta chịu nhận lỗi." Diệp Sát cưỡng ép đem hoa hồng nhét vào La Mơ trong tay. Nghênh đón tự nhiên là La Mơ nắm đấm. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát thân trên lại là phanh một tiếng. Khói trắng nổ bắn mở ra. Diệp Sát lại biến thành một đống quần áo cùng giả phát. Từ không trung bay xuống. Mà Diệp Sát thì là không biết rõ chạy đi đâu. Lúc này đồng thời, Diệp Sát ném cho La Mơ hoa hồng bên trong, bỗng nhiên phát ra tê tê tiếng vang. La Mơ tâm thần siết chặt, lập tức đem hoa hồng quang hướng không trung, tiếp lấy hoa hồng nổ tung, vô số thuốc nhuộm từ La Mơ đỉnh đầu vung xuống đến, đem La Mơ thân thể cho nhuộm thành đỏ rực. La Mơ mở ra tay, nhìn lấy cánh tay trên còn tại lưu động thuốc màu, lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Sau đó mãnh liệt hướng lấy phía dưới vung vẩy cánh tay. Nương theo lấy La Mơ vung vẩy cánh tay, một đạo đao gió liên tục xuất hiện, không ngừng hướng về mặt đất oanh kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, xâm hải bên trong lập tức một mảnh hỗn độn, không ngừng có cây cối sụp đổ xuống dưới, mảnh bùn vẩy ra vào không. Ra đến. La Mơ gầm thét nói: "Cút cho ta ra đến, ta muốn giết rồi ngươi, khốn nạn, ta nhất định phải giết rồi ngươi." Trêu đùa, trần trụi trêu đùa, vô luận là lò xo nắm đấm, vẫn là thuốc màu, đều không có nửa điểm sát thương. Nhưng La Mơ dưới mắt so với bị người chiếu mặt oanh trên một quyền càng thêm phẫn nộ. Bởi vì tại La Mơ xem ra, thậm chí trong con mắt của mọi người, Diệp Sát là đang đùa bỡn La Mơ. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, chính mình cũng không muốn dùng ngây thơ như vậy công kích. Nhưng thằng Hề Hoàng năng lực chính là trêu đùa, chính mình cũng rất bất đắc dĩ ha. Diệp Sát một bên hướng về, một bên từ phía sau cây chui ra ngoài, cầm ra một thanh súng ngắn chỉ hướng không trung nói: "Uy, ta ở chỗ này đây." La Mơ thay đổi phương hướng, nhìn thấy Diệp Sát trong nháy mắt cười lạnh nói: "Thương, ngươi muốn dùng loại này phế liệu tới đối phó ta? buồn cười, có thể thương tổn được ta sao? Diệp Sát nói, ngươi xác định đây là bình thường súng ngắn sao? Có bản sự ngươi chớ núp, tưởng tượng lần trước chính mình té cứt té đái thời điểm chạy trốn. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem họng súng nhắm ngay La Mơ. Bỗng nhiên, họng súng vị trí xuất hiện rồi ngôi sao điểm điểm hào quang. Chậm rãi tụ tập lại, càng ngày càng sáng tỏ, dần dần hình thành quang cầu hình thái. La Mơ nhíu mày, đây là tụ năng vũ khí. Nếu như cây thương kia là tụ năng vũ khí liền coi là chuyện khác rồi. Loại này công nghệ cao tương lai vũ khí, sát thương vẫn là vô cùng khủng bố. La Mơ thân thể trái phải lay động rồi một chút, nhanh chóng hướng lấy mặt bên di chuyển nhanh chóng. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát miệng dưới cò súng, lạch cạch, họng súng chùm sáng tản ra, một cây lá cờ nhỏ từ họng súng bắn ra đến, mặt cờ triển khai, trên đó viết, ngươi bị lừa rồi, ngớ ngẩn, La Mơ tại không trung lơ lửng xuống tới, ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Sát nói, ta nói qua đây không phải bình thường súng ngắn, đúng không? Bởi vì đây là một cái đồ chơi súng ngắn. Giác, La Mơ nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay rung động đùng đùng. Giết rồi ngươi, La Mơ bỗng nhiên như là pháo bắn đồng dạng, từ không trung lao xuống mà rơi, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra. Ầm ầm, La Mơ toàn bộ người đều đập vào rồi đất trên, đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Nhìn thấy ra gia hỏa này đã chọc tức, bởi vì La Mơ dùng không phải nắm đấm, mà là thật đem chính mình nện xuống đến rồi. Diệp Sát nói, tốt, a, thoạt nhìn ngươi tựa hồ muốn theo ta thật tốt đánh. Như vậy, Diệp Sát hai tay một nắm, hai tay giữa ngón tay liền đều ra phát hiện ra bốn thanh phi đao. Thằng hề phi đao, Diệp Sát hướng về phía trước vung cánh tay. Tám đem phi đao liền hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Không biết cái gọi là... La Mơ ung mạnh lên cánh tay. Hướng thẳng đến phi đao nghênh đón tiếp lấy. Đem phi đao cho vung bay. Sau đó, phốp, La Mơ cánh tay trên xuất hiện rồi miệng máu. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Lại là thật phi đao. Mà lại, tuyệt đối không phải bình thường phi đao. Bởi vì bình thường phi đao không cách nào tùy tiện cắt ra La Mơ thân thể. Lúc này đồng thời, Diệp Sát ngón tay không ngừng nhúc nhích. Đầu ngón tay phảng phất có được vô hình dây tại điều khiển đồng dạng. Những cái kia bị La Mơ vung mở phi đao tại không trung ngoặt một cái. Lần nữa hướng lấy La Mơ bay vụt đã qua. La Mơ sắc mặt lạnh lẽo. Trọng lực. La Mơ đem trọng lực thực hiện tại những cái kia phi đao trên. Tiếp lấy những cái kia phi đao liền đinh đinh đương đương rơi xuống tại mặt đất. To lớn trọng lực để Diệp Sát không cách nào cách không thao túng những cái kia phi đao. Nhưng cũng vào thời khắc này, La Mơ phía sau, gió mạnh nổi lên, lại là cổ đại hủy diệt ma ngẫu đã một lần nữa đứng rồi lên. Giơ lên to lớn nắm đấm. Hướng lấy phía dưới đánh xuống. Cổ đại hủy diệt ma ngẫu nắm đấm nện ở La Mơ thân trên. Lập tức đánh trúng mặt đất. Đại địa lập tức rung động bắt đầu. Không ngừng phá toái nứt ra. Hướng về phía dưới sụp đổ. Nhưng là... két, két. Cổ đại hủy diệt ma ngẫu cánh tay trên. Không ngừng phát ra tiếng vang chói tai. Không ngừng bắt đầu run rẩy. Tiếp lấy con kia to lớn nắm đấm liền bị từng điểm một lần nữa giơ lên. La Mơ đơn trưởng giơ cổ đại hủy diệt ma ngẫu nắm đấm. Từ mặt đất hố sâu bên trong lại xuất hiện. Trên mặt vẻ giận dữ càng sâu. Ta tại, liền là ánh sáng. Lúc này, Mạt Hy âm thanh vang lên lần nữa nói. Hoa điệp, tại La Mơ bên thân. Một cái do tia sáng tạo thành ánh sáng điệp đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy những cái kia ánh sáng điệp bỗng nhiên hóa kiếm. Hướng lấy La Mơ đâm tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.